Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 479. Chương 479 hoa tôn vực nguy cơ, khom lưng nhặt lên tới, lăn qua lộn lại nhìn, các ngươi lại đây nhìn xem cái này, bận rộn vài người tất cả đều vây lại đây. Thấy rõ đường thời trong tay đồ vật, tất cả đều nhíu mày, Kruun vực thức tỉnh quân huy chương, Asa ra tiếng chứng minh, liền tính Asa. Không nói, bọn họ cũng đều nhận ra tới, tam vực liên quân tiến công nơi tụ tập. Chỉ cần là chính quy nhân tộc thức tỉnh quân, đều sẽ ăn mặc các đại vực quân trang. Bất đồng đại vực quân trang bất đồng, kiểu dáng bất đồng, huy chương đeo vị trí cũng bất đồng. Cái này huy chương rõ ràng là cái nơ. Hơn nữa là Kruun vực thức tỉnh quân nơ. Đường thời chỉ phía sau thi thể. Từ kia cổ thi thể thượng gỡ xuống tới, ban đêm quá hắc. Bọn họ khả năng không chú ý tới điểm này. Ban ngày thực dễ dàng là có thể phát hiện manh mối. Hơi chút tìm kiếm một chút. Không chỉ có Kruun vực huy chương, Tahama vực cùng Tirusfa vực cũng đều có. Không cần suy nghĩ nhiều. Bọn họ cũng biết những cái đó biến mất thức tỉnh quân chỗ nào vậy. Chỉ là bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Cư nhiên sẽ biến thành loại đồ vật này, xem này đó hủ thi hư thối trình độ. Trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không đạt được hiệu quả như vậy. Nếu không tính thời gian, đó chính là có đặc thù thủ đoạn làm cho bọn họ biến thành như vậy. Odafa có thể là tưởng noi theo thượng cổ thời kỳ vong linh chi vương. Muốn có được thuộc về chính mình vong linh quân đoàn, này đó hủ thi đạt tới loại này hiệu quả đã thực hào. Hành động so tẩu thi muốn linh hoạt, nhưng lại so với chân chính vong linh đại quân kém đến xa. Nếu không phải lần này hắn vội vã lôi ra tới dùng. Giả lấy thời gian, phỏng chừng thật có thể làm hắn thành công, cũng không biết. Hắn là dùng cái gì phương pháp chế thành này đó hoạt tử nhân? Là dùng người chết, vẫn là trực tiếp dùng người sống? Này liền không được biết rồi, đường thời nói. Làm cho bọn họ đều cảm thấy sờn tóc gáy. Rốt cuộc là cái dạng gì tâm địa, mới có thể ngoan độc đến loại trình độ này? Cái kia xúc sinh, tuyệt đối không thể làm hắn tồn tại. Tần Liệt phẫn hận hàm răng cắn đến khanh khách vang. Người như vậy, thật sự thật là đáng sợ. Tuyệt đối không thể làm hắn tồn tại. Đã biết cái này chân tướng, bọn họ cũng liền không lãng phí thời gian. Tiếp tục đốt cháy thi thể, làm cho bọn họ ăn giấc ngàn thu. Vài người mệt chết mệt sống đem sở hữu thi thể toàn bộ thiêu hủy. Vốn dĩ chỉ tính toán đại khái đốt cháy một chút, bởi vì đuổi thời gian, nếu đã biết như vậy chân tướng, mặc kệ Odafa là như thế nào làm được, là dùng người sống vẫn là người chết, đều không thể làm hắn lại có cơ hội lợi dụng này đó hủ thi cơ hội. Cần thiết đem bọn họ toàn bộ thiêu hủy, không tin Odafa còn có thể đem bọn họ cho cốt chế thành vong linh đại quân. Chậm trễ vài thiên, mới đem nhiều như vậy thi thể đốt cháy sạch sẽ. Này phiến hoang dã thượng lưu lại thật dày một tầng cho cốt. Từ giáp xác trùng thượng đi xuống xem, liền cùng phô một tầng màu xám trắng thảm giống nhau. Trên thực tế là cái gì? Chỉ có bọn họ vài người đã biết nhân tộc lần này chiến tranh lúc sau. Còn có thể dư lại tới nhiều ít, là thực làm người lo lắng sự Tirusfa vực đã không cần phải nói. Kế tiếp chính là Kruun vực, sau đó là Tahama vực, cuối cùng mới là Hoa Tôn vực. Hơn nữa Hoa Tôn vực năm đại nơi tụ tập, có ba cái tới gần phía đông, rời xa Kruun vực cùng Tahama vực chỗ giao giới. Nếu thời gian tới kịp nói, cứu ba cái nơi tụ tập người, hẳn là không thành vấn đề. Cái này số lượng cũng là đường thời suy đoán, đáng tiếc. Đường thời vẫn là quá lạc quan. Hiện thực ra so với hắn tưởng tượng càng thêm tàn nhẫn, ở bọn họ mới đi một nửa lộ trình thời điểm. Viêm tự thu được đến từ nhị thúc liên lạc tầm nhìn thuật thượng nhị thúc có vẻ phi thường mỏi mệt. Đầy mặt hồ cha, như là vài thiên chưa kịp quát tròm dâu, đôi mắt ngao đến đỏ bừng, vài người giật nảy mình, không biết đã xảy ra cái gì khủng bố sự, mới đem nhị thúc lăn lộn thành như vậy, nhị thúc không kịp nhiều lời. Chỉ hỏi, các ngươi đến nơi nào? Còn có bao nhiêu lâu trở về? Viêm tự biết việc lớn không tốt, đã ở Hoa Tôn vực cảnh nội, chính hướng Hoa Hạ thành đuổi, nhị thúc vừa nghe, ánh mắt sáng ngời lên, trở về vừa lúc, trước không cần hồi Hoa Hạ thành, chuyển cái phương hướng đi Thái Gia thành. Hoa Hạ thành cùng Thanh Xây công sự các phái một ít thức tỉnh quân đi trước Vân Phong thành chi viện. Thái Gia thành khoảng cách chúng ta Tam thành khá xa, điều binh qua đi khẳng định không kịp. Hơn nữa trừ bỏ tiếp viện Vân Phong thành, chính chúng ta cũng muốn phòng bị đánh lén, điều động không ra càng nhiều binh lực. Viêm tự mày thật sâu nhăn lại. Hai đại nơi tụ tập đồng thời đã chịu công kích, nhị thúc thần sắc ảm đạm, nhéo nhéo giữa mày, đâu chỉ là hai đại nơi tụ tập đồng thời đã chịu công kích. Tới gần Hoa Tôn vực nhất phía tây vạn dặm thành nơi tụ tập, đã bị phá hủy, bên trong chạy ra tới người không đủ vạn người, muốn nói SSSS khắp nơi tụ tập có bảo hộ tạp bảo hộ, sẽ không dễ dàng như vậy bị công phá. Đáng tiếc, mình thường dễ tránh ám tiễn nan phòng, không có bãi ở quân địch trong tay, lại hủy ở gia tặc trong tay, vạn dặm thành một người bảo hộ tạp người nắm giữ bị giết. Bảo hộ tạp thượng nguyên năng bị cao hơn nó nguyên năng hủy diệt. Một phương hướng hoàn toàn rộng mở đại môn, đem quân địch nghênh vào nơi tụ tập nội, chờ đến Hoa Hạ thành nhận được cầu viện thời điểm. Căn bản không kịp phái binh chi viện, chỉ có thể gần đây từ Thái Gia thành điều binh, hy vọng có thể theo kịp, chỉ là làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, địch quân tựa hồ đã sớm dự đoán được Thái Gia thành sẽ phái binh chi viện. Sớm mai phục hảo, chỉ chờ bọn họ trải qua. Làm cho viện quân ở nửa đường thượng liên tử thương hầu như không còn. Không chỉ có không có thể chi viện vạn dặm thành, càng là làm Thái Gia thành binh lực cũng yếu bớt. Vạn dặm thành lúc sau, mục tiêu kế tiếp chính là Thái Gia thành. Vốn dĩ Hoa Hạ thành đã quyết định, dùng hết toàn lực cũng muốn bảo toàn Thái Gia thành. Hơn nữa đã làm tốt điều binh chuẩn bị, chính là ngoài ý muốn vẫn là đã xảy ra. Cùng thời gian không chỉ là Thái Gia thành đã chịu công kích, Vân Phong thành cũng đã chịu bị thương nặng, nếu không có chi viện, rất có khả năng sẽ đồng thời mất đi hai cái SSSS cấp nơi tụ tập. Nơi tụ tập một khi thất thủ, sẽ chết đi bao nhiêu người, bọn họ không dám tưởng tượng. Gần đây nguyên tắc, bọn họ lựa chọn chi viện Vân Phong thành, Vân Phong thành đã đến gần rồi Hoa Tôn vực phía đông. Nếu Vân Phong thành thất thủ, như vậy mục tiêu kế tiếp rất có thể là Thanh Xây công sự cùng Hoa Hạ thành. Bọn họ không thể mạo hiểm, chỉ có thể nhẫn tâm từ bỏ Thái Gia thành, như vậy hơn mạng người. Liên tính từ lý trí thượng rằng không thể từ bỏ, chính là chính bọn họ phân thân thiếu phương pháp, lại sợ đường dài phái binh cứu viện, lại bị mai phục. Hoa Hạ thành đã thương nghị quyết định, tiếp viện Vân Phong thành. Thái Gia thành sự, hội nghị thượng trực tiếp bị xem nhẹ, không có người nhắc tới, mọi người đều minh bạch, liên tính nói ra cũng là lãng phí thời gian, căn bản không có biện pháp đồng thời tiếp viện hai cái nơi tụ tập. Hơn nữa khoảng cách còn như vậy xa, nếu Viêm tự ở nói không chừng có thể dùng máy móc đi bộ cự voi vận binh. Như vậy tốc độ sẽ càng mau, hơn nữa sẽ không đã chịu mai phục. Nhưng mấu chốt là Viêm tự không ở, bọn họ cũng không có biện pháp khác. Viêm gia rốt cuộc không đành lòng trơ mắt nhìn một cái SSSS cấp nơi tụ tập liền như vậy bị hủy, cho nên nhị thúc mới có thể liên lạc Viêm tự, xem hắn có hay không khả năng gấp trở về hỗ trợ. Hoa Tôn vực tình huống đã phi thường không xong, bọn họ đã mau chịu đựng không nổi, nhận được tin tức này. Đường thời lập tức đi thao tác gian thay đổi phương hướng. Lại căn cứ thượng cổ chín hoang thế giới bản đồ chỉ dẫn tìm được Thái Gia thành nơi. Hướng tới cái kia phương hướng bay đi, Hoa Tôn vực đã chịu như thế bị thương nặng. Đường thời không biết hay không nên hối hận lúc trước quyết định. Hiện giờ Odafa không có sát thành, Hoa Tôn vực lại lâm vào như vậy nguy cơ giữa. Vạn dặm thành, lúc trước bọn họ vất vả dùng máy móc đi bộ cự voi vận chuyển quá khứ dân chúng. Cư nhiên đều chết ở nghe nói tuyệt đối an toàn SSSS khắp nơi tụ tập vạn dặm trong thành. Này như thế nào có thể không cho người thất vọng buồn lòng. Viêm tự nhìn ra đường thời ý tưởng, đem người ôm, vỗ vỗ hắn phía sau lưng, mở miệng nói, chúng ta rốt cuộc không phải chúa cứu thế. Lần này đi Gruul vực thu hoạch, so với giết chết Odafa một chút không nhỏ, nguyên nhân chính là vì đã biết bên kia chân thật tình huống. Chúng ta mới hảo trước tiên chuẩn bị ứng đối đỉnh thăng cấp tạp buông xuống phía trước tai nạn, nếu không phải trước đó biết bên kia tình huống, phỏng chừng bọn họ hiện tại còn ở chuẩn bị như thế nào ứng đối đỉnh thăng cấp tạp buông xuống sau. Sắp sửa đối mặt không gian pháp tắc hỏng mất tai nạn. Nhưng mà hiện tại, khả năng căn bản đợi không được đỉnh thăng cấp tạp buông xuống. Đại tai nạn liền phải tiến đến, Tirusfa vực trên không gian pháp tắc đã ở hỏng mất. Toàn bộ Hoa Tôn vực trên không gian pháp tắc, chỉ biết giống domino quân bài, thực mau liền sẽ hỏng mất đến bên này. Lại còn có bị không gian pháp tắc hỏng mất đuổi đi mà chạy bên ngoài sinh vật. Viêm tự tin tưởng, nếu không bao lâu, như vậy tai nạn liền sẽ thổi quét toàn bộ Hoa Tôn vực, bọn họ cần thiết mau chóng chuẩn bị ứng đối. Chờ bọn họ bằng nhanh chóng độ đuổi tới Thái Gia Thành thời điểm. Đã bị trước mắt tình cảnh chấn kinh rồi, nơi tụ tập nội nơi nơi đều là màu đen tận trời cột sáng. Những cái đó được xưng là vong linh đại quân, hủ bại xương khô lại lần nữa xuất hiện. Cùng với sát nhập trong thành ngoại vực liên quân, còn có các loại chưa thấy qua cổ quái sinh vật, hẳn là cũng là từ những cái đó màu đen cột sáng ra tới. Kia màu đen cột sáng đúng là thị ma giả bút tích. Hắc ám ma trận, hiện giờ Thái Gia Thành cảnh tượng, hoàn toàn chính là năm đó Thương Long Thành phiên bản. Chẳng qua trước mắt cảnh tượng, so với Thương Long Thành còn muốn thảm thiết gấp trăm lần. Nơi tụ tập nội khắp nơi bôn tàu, nơi nơi ăn thịt người cổ quái sinh vật, trên người tất cả đều quay cuồng hắc ám khí thức, không thể nghi ngờ đều là từ hắc ám ma trận giữa ra tới, tưởng tượng đến lúc trước Thương Long Thành. Xuất hiện cái kia thật lớn giống như cao chọc trời đại lâu giống nhau địa ngục sinh vật. Đường thời liền cảm thấy cả người phát lạnh, cái loại này nghịch thiên sinh vật. Lúc trước toàn bộ Hoa Tôn vực đều tìm không thấy một cái có thể cùng chi đối kháng người. Hiện giờ nếu tái xuất hiện, có thể đối phó nó người, phỏng chừng cũng ít ỏi không có mấy. Trước không nói đối phó, gia nhập thật sự xuất hiện, một cái SSSS cấp nơi tụ tập, phỏng chừng cũng không đủ nó hủy. Thái Gia Thành bảo hộ đại trận đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Chính là không biết là từ phần ngoài phá hư vẫn là từ nội bộ mở ra. Hiện thực đã không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều. Toàn bộ nơi tụ tập một mảnh hỗn loạn, nơi nơi đều là hắc ám ma trận, hủ bại xương khô cùng địa ngục sinh vật còn ở không ngừng từ hắc ám ma trận giữa giếng phun ra. Tới, như thế địa ngục cảnh tượng, đã không phải bọn họ vài người có thể ngăn cản được. Hiện tại bọn họ duy nhất có thể làm. Chính là tận lực nhiều cứu những người này. Thái Gia Thành đã vô pháp vãn hồi rồi. Hoàn toàn luân hãm, bọn họ chỉ có thể cứu người. Giáp sát trùng ở khói đen tràn ngập nơi tụ tập trên không tầng trời thấp phi hành. Khuếch đại âm thanh khí một lần lặp lại truyền phát tin viêm tự thanh âm mơ siêu, sở hữu Thái. Gia Thành cư dân, tận lực tập trung lên chờ đợi cứu viện. Ta là Hoa Hạ Thành phái tới cứu viện các ngươi đại lĩnh quân. Sẽ dùng máy móc đi bộ cự voi tiếp các ngươi đến an toàn nơi tụ tập. Chỉ cần thượng đến máy móc đi bộ cự voi bên trong. Các ngươi liền an toàn, mặc kệ sử dụng cái gì phương pháp, tận lực tụ tập lên, quá phận tán, vô pháp từng cái cứu viện, thỉnh nắm chặt thời gian, bởi vì nào đó nguyên nhân. Viêm tự cố ý không có tự báo họ danh, phải biết rằng hắn như vậy trời cao thông báo khắp nơi. Nghe được không chỉ là Thái Gia Thành người, quân địch cũng có thể nghe được, tên của hắn quá mức vang dội, vẫn là giấu giếm một chút tương đối hảo, nói không chừng bên này liền có chờ hắn Odafa thân tín. Trước mắt cứu người quan trọng, mặt khác sự tình sang bên, giáp sát trùng chở viêm tự thanh âm ở nơi tụ tập trên không ngừng. Xoay quanh, viêm tự tìm kiếm đến nơi tụ tập nội một chỗ rời xa hắc ám ma trận kiến trúc đàn. Bên kia hỏa lực nhất mãnh, tụ tập không ít thức tỉnh quân, đem kiến trúc đàn chặt chẽ bảo hộ ở bên trong, bọn họ ở kiến trúc ngoại trên đường cái cùng vong. Linh đại quân, địa ngục sinh vật, dị thú, ngoại vực liên quân cùng thượng cổ dị tộc chém giết, trên mặt đất phô thật dày một tầng thi thể. Không biết đã chết bao nhiêu người, lại có bao nhiêu người trọng thương. Bọn họ cơ hồ là chết lặng sử dụng vũ khí xạ kích. Bọn họ nguyên năng đã hao hết, chỉ có thể sử dụng nguyên năng tạp vũ khí. Không ngừng xạ kích súng lại đây địch nhân, tình huống như vậy vừa thấy liền biết. Đại lâu nội khẳng định tụ tập này một mảnh cư dân. Thức tỉnh quân đang ở liều chết bảo hộ những người này an toàn. Chờ đợi cứu viện đội đã đến, nghe thấy không trung truyền đến cứu viện thanh. Đang ở chết lặng chiến đấu hăng hái thức tỉnh quân, biểu hiện ngẩn ngơ, sau đó mới nhớ tới ngẩng đầu xem, nhưng giáp sát trùng đã bay qua đi, bị đại lâu ngăn trở căn bản nhìn không thấy, chỉ có thể nghe thấy thanh âm, một lần lặp lại truyền phát tin, thức tỉnh quân nhóm dựng lên lỗ tai nghe xong nghe. Chờ nghe rõ bên trong nội dung khi, u ám chết lặng biểu tình đột nhiên sáng ngời lên, canh giữ ở trên đường dẫn đầu lôi kéo nghẹn ngào. Giọng nói giống to, các huynh đệ kiên trì trụ, viện quân tới, chúng ta rốt cuộc chờ đến viện quân. Hoa Hạ Thành không có từ bỏ chúng ta không thể chính mình từ bỏ chính mình. Giết sạch này đàn cẩu Nhật, sát, theo dẫn đầu tiếng hô, lửa đạn càng thêm mãnh liệt, có trong tay nguyên năng tạp dùng hết. Trực tiếp rút ra trường đao chém giết, muốn nói bọn họ hiện tại ở dùng nguyên năng vũ khí. Vẫn là đường thời nghiên cứu ra tới cái kia hai ống nguyên năng cơ pháo. Bất quá không phải nguyên hình, mà là trải qua nguyên năng vũ khí chuyên gia cải tiến sau nhẹ nhàng sản phẩm. Chỉ có đơn quản, sử dụng nhẹ nhàng, mang theo phương tiện, quan trọng nhất chính là bảo lưu lại tiêu hao nguyên năng tạp đặc tính. Này liền làm thức tỉnh quân nhóm liền tính không có nguyên năng. Cũng làm theo có thể chiến đấu. Nguyên năng tạp liền tương đương với là viên đạn. Chỉ cần có nguyên năng tạp, bọn họ là có thể vẫn luôn chiến đấu. Tên cũng từ nguyên lai hai ống nguyên năng cơ pháo đổi thành. Nguyên năng súng máy, cơ hồ mỗi cái nơi tụ tập đều mở rộng chế tạo. Sử dụng phi thường rộng khắp, đương nhiên. Hai ống nguyên năng cơ pháo mỗi cái nơi tụ tập cũng có. Bởi vì uy lực trọng đại, là nghiền áp quân địch thực tốt thủ đoạn, duy nhất không đủ chính là nguyên năng tiêu hao quá lớn. Tiểu một chút nơi tụ tập căn bản dùng không dậy nổi, hiện giờ đã tới rồi sinh tử tồn vong lúc. Toàn bộ thái gia thành nguyên năng tập tất cả đều dùng để chiến đấu. Cũng bất chấp lãng không lãng phí. Hai ống nguyên năng cơ pháo vẫn luôn không ngừng cuồng oanh lạm tạc. Chỉ cần người tồn tại, liền cái gì đều có. Nếu người đã chết, còn giữ này đó nguyên năng tạp có dám dùng. Hết chương.